Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, tới gần tiền nhãn. Làm tiêu diệt bôi ngày sau. Mặc kệ là Bạch Vũ vẫn là Mộ Dung Vũ Nhi, hai người lúc này đều thở dài một hơi. Bất quá hai người cũng là bị thương cực nặng. Hiện tại hai người không nói gì, mà là phi thường có ăn ý, trực tiếp ngồi ngay tại chỗ. Sau đó hai người bắt đầu liệu thương lên. Nơi này là thánh đàm, có vô tận thánh thủy, cho nên hai người mượn nhờ nơi này thánh thủy chữa trị lên thương thế của mình đến, lại là phi thường nhanh chóng. Đã đến ngày thứ hai cuối cùng đi. Làm Bạch Vũ một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn tự lẩm bẩm, tuy nhiên hắn cùng Đồ Thiên còn có Kỳ Lân thần thú chiến đấu, nhìn như chỉ có một hồi mà thôi, nhưng lại là đã trải qua không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm thời gian. Hiện tại Bạch Vũ thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, Mộ Dung Vũ Nhi cũng khôi phục tự thân thương thế. Chúng ta đi thôi, thời gian còn kịp. Hai người tới nơi này cũng không phải là đơn thuần chỉ là tới tu luyện để đến thể chất của mình tăng cường. Hai người còn có những cái nhiệm vụ khác tại thân. Cái kia chính là muốn đem thiên ý lực lượng chi nguyên cấp phá hư hết. Chỉ cần phá hủy thiên ý lực lượng chi nguyên, thiên ý phân thân liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Nếu như vậy, vũ cơ đem tới đối phó thiên ý thời điểm, mới có thể ở vào thượng phong. Một khi vũ cơ xảy ra thượng phong, vậy liền đại biểu cho Bạch Vũ cũng là ở vào thượng phong. Bạch Vũ nhận chuẩn phương hướng về sau, trực tiếp lôi kéo Mộ Dung Vũ Nhi tay, hướng về phương xa Kỳ Lân Điện bay đi. Tại cái này Kỳ Lân Điện bên trong, cũng là cái kia năng lượng chi nguyên vị trí then chốt chỗ. Làm Bạch Vũ phi vào nơi này về sau, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, nơi này lại có một cỗ áp bách cái này lực, khiến cho lấy hắn căn bản cũng không có biện pháp hướng về kia bên trong tới gần. Mà Mộ Dung Vũ Nhi càng thêm không chịu nổi. Nàng bây giờ chỉ là hướng bên trong đi ra mấy chục mét khoảng cách, sắc mặt thì biến đến trắng xám vô cùng. Mộ Dung, ngươi ở bên ngoài đi chờ đợi ta đi. Bạch Vũ sờ lên Mộ Dung Vũ Nhi mái tóc, nói khẽ. Mộ Dung Vũ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Chỉ là tại đáy mắt của nàng chỗ sâu, lại là có một nước một vệt nồng đậm thất vọng. Nàng phát hiện, nàng vẫn là đuổi không kịp Bạch Vũ tốc độ. Có một ngày, ta sẽ lấy mạnh mẽ tuyệt đối tư thái xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ta sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Mộ Dung Vũ Nhi quan sát đi xa Bạch Vũ, hung hăng nắm một chút nắm đấm của mình. Nơi này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đến gần a, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Bởi vì hắn phát hiện, theo hắn xâm nhập, nơi này áp bách cái này lực càng ngày càng mạnh. Liền xem như hắn là thần vương tứ trọng cảnh cường giả, lúc này thân thể dường như cũng đạt tới tiếp nhận loại áp lực này cực hạn đồng dạng. Nếu như hắn lại hướng trước tiến lên trước một bước, cái kia chỉ sợ thân thể của hắn trực tiếp liền bị đè nát thành xương máu. Mà xa xa, Bạch Vũ đã nhìn thấy tại hắn gần 100 gạo địa phương xa, có một cái chậu rửa mặt động khẩu lớn nhỏ. Mà ở cái này trong động khẩu, có một cỗ hấp lực, có vô số thánh thủy trực tiếp hướng về cái này cửa động chảy vào bên trong. Những thứ này thánh thủy đến cùng là làm sao sinh ra? Lớn như vậy một cái tuyền nhãn, nếu như nơi này thánh thủy một mực bị dạng này hút vào đi vào, vậy trong này thánh thủy đã sớm cái kia bị hút xong mới đúng. Bất quá những thứ này không phải Bạch Vũ quan tâm sự tình. Bởi vì cái này tuyền nhãn, Bạch Vũ biết, khẳng định cũng là cái kia cái gọi là năng lượng chi nguyên. Chỉ cần phá hủy cái này tuyền nhãn, như vậy thiên ý phân thân trong nháy mắt này liền sẽ lâm vào suy yếu giai đoạn. Vô luận như thế nào, muốn tới gần chỗ đó, Bạch Vũ từ là muốn đến. Sau đó hắn lại bước về phía trước một bước. Chỉ là hắn mới bước ra một bước về sau, hắn duỗi tại phía trước nhất một cái đầu ngón chân, trực tiếp bị nghiền ép phát nổ. Nhìn đến vẫn chưa được a, Bạch Vũ thu hồi chân của mình. Sau đó âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng của hắn có vạn thiên tâm tư hiển hiện. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra một thanh thần vương cấp bậc kiếm. Sau đó trên cánh tay của hắn, gân xanh nồng đậm, tiếp lấy hắn không phải một kiếm hướng về kia tiền nhãn vị trí. Ném ra ngoài, thế mà, ngay tại cái này một thanh kiếm bị hắn ném ra không khoảng cách xa về sau. Thanh kiếm này, cũng bởi vì to lớn lực cản, mà rơi tại trên mặt đất. Đáng chết, Bạch Vũ trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Sau đó đầu của hắn, lại vội nhanh chuyển động. Chủ nhân, ngay tại Bạch Vũ ngưng thần tĩnh tư thời điểm, trong đầu của hắn, trong nháy mắt thì vang lên thần linh hệ thống Tiểu Linh Nhi thanh âm tới. Làm sao vậy, Tiểu Linh Nhi? Bạch Vũ lúc này lợi dụng thần hồn tiểu nhân nội thị. Trong nháy mắt liền phát hiện tại thần hồn của hắn chi trong đảo Tiểu Linh Nhi. Lúc này cái bụng đều bị trống tròn phát sáng lên. Tiểu Linh Nhi, ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Liền xem như Bạch Vũ, lúc này đều thẳng tiếp bị Tiểu Linh Nhi bộ dáng làm cho sợ hãi. Thế mà, Tiểu Linh Nhi lại là lắc đầu, mở miệng nói, chủ nhân, ngươi bây giờ có phải hay không tại buồn rầu muốn thế nào qua đối diện đi hủy đi một cái kia tuyền? Nhãn, Bạch Vũ không nghi ngờ Tiểu Linh Nhi có thể cảm giác được phía ngoài hết thảy. Hắn lúc này mang theo vẻ nghi hoặc, sau đó ánh mắt của hắn, trong nháy mắt lại trở nên sáng ngời lên. Tiểu Linh Nhi, ngươi có phải hay không có biện pháp? Tiểu Linh Nhi đã nói như vậy, cái kia chính là nhất định có biện pháp. Ha ha, chủ nhân, ngươi làm sao không còn sớm hỏi ta? Ta tự nhiên có biện pháp. Chủ nhân, thực lực ngươi bây giờ, thế nhưng là thần vương tứ trọng cảnh. Nếu như ngươi lại phía trên một cái cấp độ, như vậy thực lực của ngươi thì đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh. Một khi ngươi đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh, nhục thể của ngươi thực lực nhưng là sẽ tăng lớn không ít. Đến lúc đó ngươi liền có thể tới gần cái kia tiền nhãn. Nhục thể của ta, thần vương ngũ trọng cảnh, thật liền có thể tới gần chỗ đó sao? Bạch Vũ mang theo không chính xác nói ra. Tiểu Linh Nhi lại là mỉm cười, mở miệng nói, chủ nhân, ngươi bây giờ làm sao biến đến đần như vậy? Đầu kia kỳ lân thần thú, cũng là thần vương ngũ trọng cảnh cảnh giới. Nơi này là nó bảo vệ, như vậy nó thì nhất định có thể tới gần cái kia tiền nhãn. Chỉ cần nhục thể của ngươi, cũng đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh, như vậy ngươi cũng tương tự có thể tới gần một cái kia tiền nhãn. Ha ha. Tiểu Linh Nhi, ngươi thật thông minh, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Chỉ là Tiểu Linh Nhi, ta hiện tại đột phá, muốn bao nhiêu đổi lấy điểm, chỉ sợ ta đổi lấy điểm không đủ a. Bạch Vũ ban đầu sơ nhất đoán chừng, cảm thấy mình thiên tài địa bảo có thể đổi lấy điểm. Không sai biệt lắm cũng chỉ có 100 triệu đổi lấy điểm dáng vẻ. Liền xem như tăng thêm hiện tại Tiểu Linh Nhi trong thân thể hiện đang lợi dụng thánh thủy truyền. Đổi đặc thù đổi lấy điểm. Hắn tổng đổi lấy điểm. Chỉ sợ cũng không đủ 400 triệu. Mà hắn hiện tại cần đổi lấy điểm. Cần 500 triệu. Chủ nhân, người đợi thêm một giờ liền tốt. Sau một canh giờ, ta liền có thể hấp thu đến 500 triệu đổi lấy điểm. Đến lúc đó, người liền có thể trực tiếp bắt đầu đột phá. Từ đó đem cái này tiền nhãn cấp hủy đi. Tiểu Linh Nhi mở miệng nói. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn liền trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Sau đó hắn hơi hơi nhắm mắt. Chỉ là thời gian tại đạt tới sau một canh giờ. Cái kia một mực đang nhắm mắt. Trong nháy mắt mở ra. Tiểu Linh Nhi, hiện tại có thể sao? Bạch Vũ mở miệng nói. Ánh mắt của hắn chỗ sâu, có nồng đậm kỳ đãi chi ý. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Tiểu Linh Nhi nhìn qua. Phát hiện hiện tại Tiểu Linh Nhi cái bụng cũng sớm đã trong suốt dịch thấu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.